Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Đừng để tiền làm rối đời ta. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước tiếp vào những nội dung tiếp theo của cuốn sách ngay sau đây. 5 sai lầm mọi người thường mắc phải khi thực hiện sống căn cơ. 1. Tích góp phiếu thưởng thái quá. Trong khi tích góp phiếu thưởng, coi chừng thất thoát tiền ở chỗ khác. Ví dụ, để tận dụng được khoản ưu đãi trị giá 100.000, thực ra bạn nhồi nhét đầy nhà bếp của mình đủ thứ thực phẩm có thể bạn chẳng hề cần đến. Hơn nữa, có đáng phải mất công ghim lại từng tấm phiếu ưu đãi bạn nhận được trong hộp thư? Chỉ ghim lại những tấm phiếu bạn thực sự cần. Làm vậy cũng giúp bạn rút ra được tấm phiếu chính xác lúc dùng tới. 2. Bị cám dỗ bởi từ miễn phí. Bản tính con người vốn bị hút vào những thứ cho không, nhưng xin nhớ cho, trên đời này chẳng có mấy thứ miễn phí. Vậy nên, hãy cảnh giác với những cái giá ẩn giấu khi bạn tình cờ đi ngang một thứ miễn phí. Đó thường chỉ là những chiêu trò khuyến mãi thuần túy. Bạn có được một món hàng miễn phí, trong khi có thể bạn đã phải mua hai món giống hệt nhau. 3. Mua thực phẩm cả bịch lớn. Đôi khi, các tiệm tạp hóa vẫn trưng ra những món hàng với mức giá ưu đãi khi bạn mua gói lớn. Tuy thế, hãy đảm bảo là bạn kiểm tra hạn sử dụng cẩn thận để chắc chắn rằng mình tiêu thụ được chúng trước ngày hết hạn trên bao bì. Nếu không, các món thực phẩm ấy sẽ bị phí phạm và bạn sẽ mất một khoản tiền đáng kể đấy. 4. Dối lên với các dự án tự làm. Thật không dễ để tự làm lấy tất cả mọi việc chỉ để tiết kiệm tiền bạc. Lấy ví dụ, hãy chỉ tự làm lấy việc sơn quét nhà cửa khi mà bạn có kỹ năng tối thiểu trong lĩnh vực ấy. Nếu không, khả năng cao là bạn sẽ chỉ làm hỏng chuyện và sẽ còn tốn kém nhiều hơn để sửa sang. 5. Mua một món đồ chỉ vì nó được bán với giá ưu đãi. Người ta hay bị hút vào các món đồ được bày bán với giá ưu đãi. Trong quá trình ấy, họ không nhận ra là mình đang tiêu một khoản tiền lớn. Vậy nên, nhớ chỉ tìm các món đồ với giá ưu đãi khi bạn thực sự cần tới. Nếu không, hãy điềm nhiên mà bước qua chúng. Quan trọng nhất là hãy kiểm tra kỹ các thành phần trước khi bạn lựa chọn các thực đơn có lợi hòng tiết kiệm tiền. Đa phần những món ăn ấy đều ngập chất béo và có hàm lượng cholesterol cao. Thế nên, nếu bạn chịu nghĩ đến nơi đến chốn, lợi ích về sức khỏe và những chi phí tài chính đi kèm sẽ vượt quá những khoản tiết kiệm bạn có được hôm nay. Cho nên hẳn nhiên là bạn cần phải phân tích đầy đủ trước khi sống theo lối căn cơ, nhất là khi sức khỏe của bạn có liên quan rất lớn. Làm vậy, bạn có thể được hưởng những lợi ích lâu dài nhờ duy trì lối sống căn cơ. Điện thoại thông minh thực sự tiêu tốn của bạn bao nhiêu? Điện thoại thông minh thật tuyệt vời, hầu như ai cũng mê mẩn chiếc iPhone hay loại điện thoại thông minh nào đó chạy hệ điều hành Android và tin rằng có biết bao thứ thú vị mình có thể làm với nó. Kiểm tra hộp thư, cập nhật mạng xã hội, thậm chí những lúc cần có thể thực hiện cả một buổi trình chiếu. Nhưng trước khi tạo một chiếc điện thoại thông minh, thử ngừng lại và nghĩ xem liệu nó thực sự tiêu tốn của bạn bao nhiêu nhé. Cộng tổng chi phí đổ vào một chiếc điện thoại thông minh. Chi phí rõ rệt nhất cho một chiếc điện thoại thông minh ngoài khoản tiền mua hàng ban đầu chính là chi trả cho các dịch vụ phụ trợ. Kể cả khi bạn không bị trói chân vào một hợp đồng hòa mạng 2 năm, thì chi phí dịch vụ trên một chiếc điện thoại thông minh cũng thường cao hơn mức bạn trả cho một điện thoại tiêu chuẩn vì bạn cần phải có hẳn một kế hoạch sử dụng dữ liệu để tận dụng tối đa hiệu quả của chiếc điện thoại thông minh. Đó là khoản phí đến hẹn lại lên đều đều hàng tháng. Nhưng cũng có những khoản phí khác thường đi kèm với việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Một vài trong số đó có thể là ứng dụng, phải mất tiền mới tải về và chơi trò Angry Birds được. Nếu bạn thường xuyên mua ứng dụng về điện thoại, bạn sẽ có một khoản tiền rò rỉ nho nhỏ ngay ở đó, về sau sẽ dồn thành cả khoản lớn hẳn hoi. Phụ kiện, tai nghe để bạn còn nghe nhạc trên điện thoại thông minh. Bộ hội đàm Bluetooth để bạn lại được rảnh tay lái xe, không cần cầm điện thoại. Các kiểu dáng vỏ, ốp, sành điệu để bạn tự tin thể hiện cá tính. Điện thoại thông minh kéo theo cả tá lựa chọn phụ kiện mà rất dễ để mắc kẹt trong đó. Mua sắm dễ dàng. Mua sắm kiểu truy cập trực tiếp có thể được giá hời với tốc độ cực nhanh khi không có gì ngăn cản bạn mua sắm mọi lúc, bất kể bạn ở đâu và hoàn thành giao dịch ngay lập tức thì chẳng có gì ngăn cản bạn không vấp phải rắc rối tiêu xài trầm trọng. Trộm cướp. điện thoại thông minh có thể biến bạn thành mục tiêu của đạo trích. Như thế có nghĩa là bạn sẽ phải sắm điện thoại mới. Và nếu bạn còn lưu giữ những thông tin cá nhân hoặc tài chính nhạy cảm trong điện thoại thông minh, khả năng cao là bạn sẽ phải đối mặt với những tổn thất theo sau vụ trộm cắp ấy nữa. Tiêu phí thì giờ. Thì giờ thực sự là tiền bạc. Hãy nghĩ xem bạn có thể làm gì với những thời gian bạn phí hoài vào điện thoại thông minh. Nếu bạn chơi trò chơi điện tử hay cập nhật trạng thái Facebook, trong khi đáng ra bạn phải làm việc, bạn đang đẩy sự nghiệp của mình vào nguy hiểm vì hiệu suất sụt giảm đấy. Nhưng còn việc làm thêm thì sao? Bạn có thể có thêm thu nhập bằng việc làm thêm, thay vì loay hoay cả ngày với điện thoại thông minh. Và cho dù bạn có không để ý đến tiền nong đi nữa, bạn vẫn có thể đánh mất các mối quan hệ của mình chỉ bởi nỗi ám ảnh với chiếc điện thoại. Ai lại muốn trở thành lựa chọn hạng 2 sau cả một thiết bị di động kia chứ? Thực sự là điện thoại thông minh có thể rất hữu ích, và nếu bạn giám sát việc sử dụng và để tâm xem bạn dành bao nhiêu thời gian vào nó và với nó, điện thoại thông minh có thể trở thành công cụ để bạn luôn kết nối và giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn. Nhưng nếu lơ là, một chiếc điện thoại thông minh lại sẽ tiêu tốn của bạn nhiều hơn bạn tưởng. 4 lĩnh vực cần cân nhắc trước khi trả tiền đổi lấy sự tiện lợi. Nhiều người trong chúng ta quá rẻ sẻn chi vào tiện ích. Chúng ta biết rằng tiện ích thì tốn tiền, bất kể là khi ta chỉ phí tiện ích mua vé hòa nhạc trực tuyến, hay khi ta trả tiền để người khác làm việc gì đó ta không thể tự làm. Bạn bằng lòng chi trả bao nhiêu để có sự tiện lợi? Trước khi bạn trả tiền để mua lấy sự tiện lợi, dù kiểu gì thì một ý hay là hãy thử phân tích giữa chi phí và lợi ích để xem liệu có đáng phải trả tiền để ai đó xử lý công việc giúp bạn chăng? Giá trị thời gian của bạn. Một trong những cân nhắc chủ yếu chính là giá trị thời gian của bạn. Bạn cần phải nghĩ xem thời gian giá trị với bạn đến mức nào và liệu rằng bạn có muốn dành thời giờ để tự làm việc gì đó thay vì trả tiền để người khác thực hiện giúp bạn. Rất nhiều người tính giá trị của thời gian dựa vào thù lao họ được trả trong công việc. Bạn có thể tự tính xem bạn được trả lương bao nhiêu ở công sở, rồi quy đổi nó ra thành mức giá để bạn dành thời gian làm việc gì đó. Chi phí thực sự cho tiện ích. Bạn cũng có thể nghĩ về cái giá của tiện ích. Trong một số trường hợp, chi phí gần như không đáng kể. Mua vé xem phim trực tuyến để tránh phải xếp hàng mệt mỏi và đảm bảo sẽ có được chỗ ngồi, đây có vẻ là một giao dịch đáng giá, nhất là một bộ phim chắc chắn sẽ kín rạp. Liệu bạn có thể tự làm hay không? Một cân nhắc khác nữa là liệu bạn có thể tự làm việc đó hay không? Chúng ta tự đóng hàng rào, bao gồm cả chén các phiến gỗ thành tấm vừa vặn, vì tự mua vật liệu sẽ tiêu tốn ít hơn và ta thì có đủ thời giờ để tự làm việc ấy. Nhưng mặt khác, ta đâu có sẵn thiết bị khoan lỗ bê tông để có thể tự lắp đặt bộ bơm máy lọc nước và cũng chẳng tự tin với kiến thức ta có về việc này. Thế nên ta trả tiền để ai đó thực hiện giúp ta. Có những việc bạn nên trả tiền để người khác làm giúp, nhất là những lúc bạn có thể tự đẩy mình vào tình huống tốn kém hơn nếu nhỡ làm hỏng chuyện. Bạn có thích làm việc ấy không? Chồng bạn là một công việc có thu nhập cao, thế nên chiếu theo giá trị thì giờ của anh ấy thì có lẽ là thuê một nhóc hàng xóm dọn cỏ ở sân hiên hợp lý về chi phí hơn. Tuy nhiên chồng bạn lại rất vui lòng bỏ ra 1.5 tiếng đồng hồ để cắt cỏ. Anh ấy thích làm việc ngoài trời và rất thích được vận động như thế, cũng giúp anh ấy khỏe khoắn hơn. Nếu bạn thích làm việc gì đó và bạn tự tin vào khả năng thực hiện nhiệm vụ thì không có lý do gì để phải trả tiền thuê người khác. Đương nhiên, một cân nhắc khác nữa là liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho sự tiện lợi hay không. Nếu bạn vốn đã không có dư thì chẳng có gì để bàn nữa. Còn trong trường hợp những hỏng hóc xảy ra với nhà cửa đồ đạc của bạn thì quỹ dự phòng khẩn cấp chính là nguồn để chi trả. Vì vậy, hãy chuẩn bị sớm từ trước vì bạn không thể biết khi nào có thể cần đến tiền. Bảy bí quyết tránh những cám dỗ tiêu xài. Né tránh những cám dỗ tiêu xài thật chẳng dễ. xét đến thực tế rằng chúng ta luôn luôn bị bao quanh bởi đủ thứ để mua. Cách hay nhất để tránh những cám dỗ tiêu xài là biết rõ xem cái gì châm ngòi cơn bốc đồng mua sắm của bạn. Sau đây là một vài cách có thể giúp bạn nói không với những cơn cám dỗ bất chợt. 1. Nghĩ về khâu cất giữ sau khi mua sắm. Một chiếc đĩa gốm rất đẹp, lớn gần bằng mặt bàn, hấp hồn bạn vì những hoa văn tinh tế và gam màu lạ, chắc chắn phù hợp để bày hoa quả bánh mứt ngày Tết. Nhưng bạn có nghĩ mình sẽ cất nó ở đâu suốt 11 tháng ròng còn lại trong năm không? Nếu bạn ghét sự chen chúc chật chội, thì chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ cho bạn ngán hẳn ý tưởng mua nó về. Đây cũng là một chiến lược quan trọng khi mua sắm ở những tiệm bán hàng xỉ. Bạn có biết mình sẽ cất những can dầu ăn to tướng ở đâu không? Nếu không, xin mời cứ việc bước qua. 2. Chỉ mang lượng tiền vừa đủ. Nếu bạn chỉ mang theo đủ lượng tiền mặt cho vài món lặt vặt và những khoản mua sắm theo dự tính, vậy thì bạn sẽ không để bản thân bị cám dỗ bởi những món đồ khác. 3. Chớ mua những món đồ chỉ vì được giảm nửa giá. Đôi khi giá cả của một món đồ lại chính là yếu tố khiến nó trở thành món hàng quyến rũ. Nhưng nếu bạn mua một thứ bạn không thực sự muốn có, chỉ bởi vì nó đang được giảm giá, thì đúng là bạn chưa tiết kiệm. Bạn vừa mới tiêu tiền vào một thứ chỉ tích bụi mà thôi. Vậy nên, trừ khi bạn bằng lòng trả nguyên giá cho một món đồ bán giảm giá, còn không thì cứ để mặc nó ở chỗ cũ. 4. Lập danh sách. Bất kể bạn đi mua thực phẩm hay sắm quà Giáng sinh, sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải là đi vào cửa hàng mà không có bản danh sách trong tay. Khi bạn lên kế hoạch trước, bạn sẽ biết đích xác mình cần gì và mình sẽ xài khoảng chừng bao nhiêu cho nó. 5. Nhớ rằng mua sắm không phải môn thể thao cạnh tranh. Chớ có giao du với những người nghiện tiêu xài. Thói quen của họ có xu hướng rất khó gột bỏ, nhất là khi họ chỉ liên tục rục rã bạn, thử lên xem thế nào thôi. Nếu trung tâm mua sắm là chốn hẹn hò thường xuyên, thì xin mời tìm những cách khác để tiêu khiển. Đi xem chiếu bóng buổi tối, đi leo núi hay tham gia tình nguyện với nhau, có cả tá những hoạt động đáng giá hơn là đi mua sắm. 6. Tuân thủ quy tắc 24 giờ. Nếu bạn cảm thấy có thứ gì đó bạn không thể không có, hãy quyết tạm treo món hàng trong một ngày. Làm vậy sẽ cho bạn thời gian nguội bớt cơn sốt sắng khám phá món đồ không thể không có và sẽ khiến bạn nghĩ xem liệu có cần nó thật không. Thà phải chịu chút bất tiện là quay trở lại cửa tiệm vào ngày hôm sau còn hơn là phải hối tiếc vì món hàng chỉ cùng trong một khoảng thời gian như vậy. 7. Hãy tưởng tượng phải vứt món đồ đi chỉ sau vài năm. Bí quyết này có thể giúp bạn khựng lại mỗi lúc bị cám dỗ bởi một món hàng không thật cần thiết. Bạn hãy hình dung mình sẽ cảm thấy thế nào khi tiêu kha khá tiền lúc này để chẳng bao lâu nữa đã vứt đi, chỉ vì ngay từ đầu bạn đã không cần nó. Khi mùa lễ lạt sầm sập kéo về, sẽ có bạt ngàn những cám dỗ mua sắm nấp nom từng góc nhỏ. 7 bí quyết trên sẽ giúp bạn tránh tiêu tiền vào những thứ bạn không thật cần đến. 7 lựa chọn tiết kiệm áp dụng vào thời trang dù bạn không chạy theo mốt. Bất kể cá nhân bạn chú trọng thời trang đến mức nào, vẫn có rất nhiều bước nhỏ bạn có thể thực hiện để tiết kiệm trong phần ngân sách chi tiêu cho việc này. 1. Nuôi dưỡng ý thức về phong cách của riêng mình. Mọi tín đồ thời trang đều có riêng một bài thuyết trình tiêu chuẩn về việc mua các món quần áo có thể kết hợp và phối cùng phụ kiện thành nhiều trang phục khác nhau. Thế nhưng, lựa ra được các món kết hợp hiệu quả với những thứ bạn có sẵn, đòi hỏi bạn phải sở hữu một phong cách nhất định, một phong cách bạn đã dày công chăm chút. Làm như thế, chỉ qua một cái liếc mắt, bạn có thể khẳng định được ngay xem một món đồ nào đó liệu có hợp với tủ đồ của mình hay không, hay bạn sẽ phải sắm về còn nhiều thứ hơn nữa chỉ để kết hợp cùng nó. 2. Biến mua sắm thành một nỗ lực tập thể. Các cửa hàng cửa hiệu vốn được bày biện kiểu gây sao nhãng, hòng giúp bạn tìm ra được những món trang phục mà bạn còn chẳng biết là mình cần. Bước vào tiệm cùng một người bạn sẽ khiến việc tập trung chuyên môn dễ dàng hơn một chút. Bạn có thể biến nó trở nên dễ quản lý hơn nữa bằng cách lập ra hẳn một lịch mua sắm và đề nghị người bạn kia giám sát giúp mình. 3. Học cách làm cho quần áo xài bền hơn. Một vết ố nho nhỏ là đủ để thuyết phục người ta rằng đã đến lúc tiễn đi một chiếc áo hay một nút cài rớt ra cũng là thảm họa. Có thể tự sửa chữa những lỗi lặt vặt và giặt ủi đúng cách các trang phục chính là một bước giản đơn có thể giúp bạn tận dụng quần áo của mình lâu dài hơn. 4. Kết bạn với người trong lĩnh vực thời trang. Người bạn đó có thể biết mọi chỗ bán, có thể mua sắm hợp mốt với giá cả hợp lý và bày cho bạn cách phối hợp quần áo, phụ kiện với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với mức giá cả thông thường. 5. Xác định rõ ràng xem về mặt trang phục bạn thực sự sử dụng những gì. Một việc đơn giản như luôn xếp quần áo sạch ở mặt trước tủ đồ cũng có thể giúp dẹp bớt những món thực ra bạn không diện thường xuyên. Việc ấy có thể gợi ý cho bạn xem nên mua gì trong tương lai, lại vừa giúp bạn lọc bớt những món đồ đang cất trữ và phải chăm sóc. Chỉ riêng việc nhìn vào những quần áo không được sử dụng đủ thường xuyên, chất đầy trong tủ, sẽ giúp bạn kiểm soát được những mua sắm mới. 6. Dọn bớt những áo quần bạn sẽ không mặc nữa. Nghe có vẻ ngược đời khi phải bỏ bớt quần áo, suy cho cùng bạn đã đổ tiền vào chúng kia mà. Nhưng bạn có thể bán những món đồ đó cho tiệm đồ cũ và đem khoản ấy đi mua những món bạn thích, hoặc bạn có thể đem đi lạc quyên. 7. Quyết định những ưu tiên về thời trang của bạn. Không có gì là tội lỗi khi người ta chọn tiêu tiền vào những thứ khiến họ vui thích. Nếu bạn thấy hạnh phúc hơn với một khoản ngân sách lớn hơn dành cho thời trang và việc ấy không tổn hại gì đến tình hình tài chính của bạn, xin cứ tự nhiên. Tuy vậy, vẫn cứ nên chọn ra những ưu tiên giữa lĩnh vực thời trang rộng lớn, kể cả với một số người vốn chẳng bận tâm nhiều với những gì mình mặc. Có lúc bạn cũng cần vẻ ngoài chỉnh tề chuyên nghiệp và phải dành ra hẳn một khoản đáng kể chỉ để sắm những áo quần và phụ kiện phải phối hợp với nhau, diện cho một buổi hội thảo hoặc những sự kiện quan trọng nào đó. Ăn mặc có thể là một lựa chọn cực kỳ riêng tư, nhất là khi nó dính dáng tới tình trạng tài chính của cá nhân bạn, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát ngân sách dành cho trang phục và các khoản mua sắm theo những phương cách đảm bảo rằng bạn sẽ phát huy tối đa hiệu quả đồng tiền của mình. Rò rỉ tiền bạc khiến bạn tổn thất rất nhiều mỗi năm và những cách chặn chúng lại. Bạn làm lụng chăm chỉ mỗi ngày, làm mọi việc bạn có thể gánh vác, miễn sao tăng thêm thu nhập và cắt giảm bớt những khoản phải chi tiêu. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn xem mình có thể làm gì, hãy thử nhìn vào phía sau những bức tường nhà mình để tìm kiếm những điểm rò rỉ tiền bạc lớn nhất trong ngân sách của bạn. Khi cộng dồn lại với nhau, thì theo đúng nghĩa đen, chúng lên tới hàng triệu mỗi năm trong những khoản tiết kiệm tiềm năng đang bị khóa chặt trong nhà bạn, đợi chờ được giải thoát. Nếu bạn biết cách để tâm đến những khoản tiêu tốn tiền bạc giống mặt này, thì ngay hôm nay bạn có thêm tiền để nhét vào ví của mình đấy. Hãy bắt đầu từ dưới lên trên. Phòng tắm. Bạn sẽ phải kinh ngạc về khoản tiền bị phung phí trong phòng tắm. Một nghiên cứu tiến hành hồi năm ngoái đã khám phá ra rằng người Mỹ chi trung bình $577 vào các sản phẩm vệ sinh mỗi năm. Tổng cộng tất cả dụng cụ vệ sinh và mỹ phẩm không sử dụng, rồi kết hợp với lượng nước vòi hoa sen và nước bồn cầu bị phí phạm, cũng đủ tạo nên một khoản thu lớn vào quỹ tiết kiệm. Cách khắc phục. Giảm bớt số lượng dụng cụ vệ sinh và mỹ phẩm bạn sử dụng. Bạn thực sự cần bao nhiêu loại dầu gội khác nhau? Hãy cắt giảm bộ sưu tập của bạn xuống còn những món thiết yếu và chỉ mua những thứ bạn buộc phải có. Hãy thay vòi sen cũ bằng những loại mới về hiệu quả, phun ra hơi nước. Bạn có thể tiết kiệm được tới cả triệu đồng tiền nước mỗi năm. Còn két nước cũ của bồn cầu cứ róc rách mãi không đầy, hãy quẳng đi và đầu tư một chiếc mới, giúp xả và đổ đầy trở lại với ít nước hơn. Mua các loại dược phẩm phổ thông thay vì một nhãn hiệu đình đám nào đó sẽ hoàn thiện thêm 25% nữa cho khoản tiết kiệm của bạn, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nhà bếp của bạn có thể là một bà hoàng tiết kiệm hoặc chỉ là một thường dân phung phí. Một nhà bếp hiệu quả có thể gia tăng khoản tiết kiệm của bạn lên gấp 3 lần. Thế nhưng, nhà bếp lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất cho hầu bao của rất nhiều gia đình. Cách khắc phục. Bỏ qua đồ ăn vặt. Thực phẩm chế biến có hàm lượng dinh dưỡng ở mức zero, theo đúng nghĩa đen, và không mang lại cho cơ thể giá trị xứng với đồng tiền bạn bỏ ra. Năng lượng bằng không trong thực phẩm chế biến khiến bạn tiêu thụ nhiều hơn mức cần thiết, nghĩa là bạn đang mua nhiều hơn bạn cần. Nấu ăn tại nhà. Sử dụng nhà bếp của bạn để chế biến các bữa ăn được dự tính mỗi tuần và bạn có thể tiết kiệm trung bình cả chục triệu cả năm. Sử dụng những thứ có sẵn Trước khi đi chợ, hãy luôn kiểm tra tủ chạn để đảm bảo rằng bạn chưa có những thứ bạn đang định mua về. Thêm vào đó, hãy sắp đặt các bữa ăn gia đình xoay quanh những gì bạn có sẵn. Hãy lựa đồ ở vòng ngoài cửa tiệm. Đây chính là nơi bạn sẽ tìm được những thực phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng và sẽ giúp bạn tận dụng túi tiền của mình tốt hơn. Tự làm các món chữ đông tại nhà. Thay vì những món chữ đông làm sẵn và đắt tiền hơn, hãy tự chuẩn bị. Chúng có vị ngon hơn, ít tốn kém hơn và còn giàu dinh dưỡng hơn. Phòng sinh hoạt gia đình. Chi phí dịch vụ truyền hình cáp đa phần bị tiêu phí vào những kênh không hề xem đến. Truyền hình đóng vai trò quan trọng với một số người, nhưng có thật là một thứ thiết yếu. Cách khắc phục. Nghiên cứu kỹ các gói dịch vụ truyền hình cáp xem liệu gói dịch vụ nào đáp ứng tốt nhu cầu của bạn. Nếu bạn đang thực sự cân nhắc xem có bỏ dịch vụ của họ hoàn toàn, thường là họ sẽ chào mời những gói ưu đãi tuyệt vời. Truy cập các dịch vụ trực tuyến hoặc nếu laptop của bạn có cổng HDMI hay bạn sử dụng Internet không dây, wireless, bạn có thể đăng ký một dịch vụ xem phim và cắt giảm những kênh bạn không cần tới. Các thiết bị. Các nghiên cứu chứng minh rằng nguồn điện cho chế độ chờ trên những thiết bị như TV, laptop, đèn, v.v. tiêu phí 5% tiền bạc kể cả khi các đồ điện của bạn đã tắt hẳn. Gộp lại với nhau, đó là khoản không nhỏ chút nào. Cách khắc phục. Thay vì phải rút ổ cắm tất cả những thứ không sử dụng, hãy chỉ cắm chúng vào một nguồn điện khi bạn đã sẵn sàng. Cắm các thiết bị của bạn vào các ổ nối điện tự động bật tắt, giúp ngắt nguồn điện khi không sử dụng. Nếu bạn không để tâm gì đến những lỗ rò tiền bạc ngay trong nhà mình, bạn đang ném qua cửa sổ hàng chục triệu mỗi năm đấy. Bạn có thể học hỏi từ những người ăn tiêu hoang phí. Ta thường dè bỉu thói coi tiền như rác của những kẻ tiêu xài hoang phí, nhưng thực sự có những bài học ta có thể học hỏi từ những người anh em chi tiêu thoải mái hơn ta. Đương nhiên, mấu chốt vẫn cứ là cân bằng, và nếu cán cân quá lệch về phía phóng túng quá độ, cái kết sẽ là thảm họa. Những người tiêu xài hoang phí có thể rất lạc quan. Những người tin rằng mọi thứ có thể và sẽ tốt đẹp hơn chứ không xấu đi, nên việc gì hôm nay phải quá lo lắng. Lối suy nghĩ này sẽ rất hại khi xả láng vào một món đồ xa xỉ nào đó, rồi ngóng đợi tin tốt lành từ trên trời rơi xuống như được tăng lương, hay hơn nữa là đột nhiên trúng số độc đắc. Nhưng nó cũng mang lại cho bạn tự tin để mơ ước cao xa và nắm bắt cơ hội. Nếu chuyển hướng đúng đắn, chính điều này sẽ dẫn tới quyết tâm khởi sự doanh nghiệp của riêng mình, hay đầu tư tiền vào một hãng Microsoft kế tiếp. Cảm giác lạc quan, lành mạnh, cân bằng với thái độ thận trọng chính là chìa khóa để biến ước mơ thành hiện thực. Những người tiêu xài hoang phí có thể sẽ cần rèn rũa thêm về thận trọng, nhưng họ đã có đủ phần tính cách lạc quan rồi. Những người tiêu xài thoải mái có xu hướng sống trong hiện tại. Lập kế hoạch cho tương lai là cần thiết, nhưng tận hưởng ngày hôm nay cũng có tác dụng tích cực. Những người tiêu xài thoải mái chỉ tập trung tận hưởng ngay đây và để tương lai tự định hình. Đương nhiên điều này có thể dẫn tới lúc về hưu ảm đạm và một tương lai khổ sở. Nhưng đi quá xa theo hướng ngược lại có thể dẫn tới một kiểu tương lai khổ sở khác, chỉ ngập tràn tiếc nuối rằng giá mà bạn đã tận hưởng tiền bạc nhiều hơn khi vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnh. Nếu bạn không thể thư giãn và ngừng lo lắng về tiền bạc dù chỉ chốc lát, để hoàn toàn thả mình vào một hoạt động vui thú nào đó, thì xin hãy tự nhắc bản thân rằng tiền bạc chỉ là một công cụ có thể sử dụng ngay hôm nay cũng như trong tương lai. Những người tiêu xài thoải mái rất quyết đoán. Khi bàn đến việc xem xét một món hàng hay đưa ra quyết định để có được lựa chọn tối ưu, người ta thường cân nhắc đến chuyện cái lợi thu về. Luôn có điểm gì đó phải cân nhắc và một phương án khác cần phải kiểm nghiệm. Sau khi đầu tư biết bao nhiêu thời gian như vậy, thì bất cứ món hàng nào bạn quyết mua về cũng phải thật tuyệt vời để đảm bảo xứng đáng với khoản đầu tư lớn lao về thời gian và công sức. đối lập với kiểu đó là một người tiêu xài bốc đồng, chỉ thong thả bước vào và nói, tôi sẽ mua cái này. Đây có lẽ không phải là cách tốt nhất để mua một chiếc xe hơi hay một căn nhà, nhưng không đổ mồ hôi vào mấy món nhỏ nhặt và chỉ việc làm theo một sự lựa chọn ở mức vừa đủ, kèm với cảm giác thưởng thức thay vì hành hạ bản thân để có được một lựa chọn hoàn hảo cũng là điều đáng nói đấy chứ. Bài học rút ra. Tất nhiên, phần trên có chút hài hước và che đậy những mặt tiêu cực của thói tiêu xài phóng túng, nhưng nhìn vào những con người khác hẳn với ta và xem có thể học hỏi gì từ họ là rất quan trọng. Đôi khi, đó là thứ ta không nên làm, nhưng đôi khi, những gì thoạt tiên dường như hoàn toàn tiêu cực lại có thể biến thành tích cực nếu được cân bằng với những nét tính cách vốn có sẵn trong ta. Nếu bạn hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống của mình và cách mọi sự đang diễn tiến, hiển nhiên là chẳng có gì phải thay đổi. Tuy nhiên, đa phần chúng ta có những mảng nhất định trong đời, những lĩnh vực mà ta muốn được hạnh phúc hơn, mạnh dạn hơn hay tự tin hơn. Trông vào những người di chuyển theo chiều ngược lại để tìm ra chỉ dẫn, nghe có vẻ hơi ngược đời, nhưng quả thật, thường thì làm vậy giúp ta xác định được những lĩnh vực trong cuộc sống mà mình đang bị thiếu cân bằng. Và cuối cùng, cốt lõi của mọi sự, cân bằng. Làm thế nào để thôi làm một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ? Bạn có sắm sanh mọi thứ chỉ để mua vui cho mình? Bạn có tạo dựng bản sắc dựa trên những món bạn mua? Bạn đừng có tiêu xài vượt quá mức kiếm được. Nếu bạn trả lời đúng với một hoặc nhiều câu hỏi trên đây, rất có thể bạn là một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ đấy. Tiêu dùng thiếu suy nghĩ không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng điều đó có thể dẫn tới những thói quen tiêu dùng xấu, thói quen ăn uống xấu và cả nợ nần. Dưới đây là vài cách ngăn bạn không trở thành một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ như thế. Cảnh giác với mua sắm dịp lễ Tết. Bạn có nghĩ đến một thời điểm nào đó trong năm khi bạn được khích lệ và thậm chí được trông đợi sẽ mua sắm nhiều hơn thường lệ? Nếu bạn đang nghĩ đến Giáng sinh, lễ tình nhân mùng 8 tháng 3 hay Tết Nguyên đán thì bạn nghĩ trúng phốc rồi đấy. Những dịp lễ Tết này đã bị thương mại hóa cao độ và cứ mỗi năm đi qua lại càng phai bớt ý nghĩa và tầm quan trọng. Để tránh tiêu pha quá đà vào dịp lễ và ăn mừng có chừng mực, hãy gắng hạn chế số lượng và sự phô trương của những món quà bạn sắm. Cách hay nhất để làm việc này là dành thêm thời gian và bớt đi số tiền đổ vào các món quà. Bạn có thể làm việc này bằng cách viết những tấm thiệp chân thành, lựa những món quà ý nghĩa và dành thời gian ở bên những người bạn tặng quà. Làm thế sẽ giảm nhẹ vai trò của việc tiêu tiền, mà chuyển tầm quan trọng sang bạn bè, gia đình và những người thân yêu. Kết quả sẽ làm lợi cho cả đời sống tình cảm, mối quan hệ và tình trạng tài chính của bạn. Giảm bớt mức tiêu thụ truyền thông. Trong khi bạn đọc báo, nghe đài, xem TV, lướt Internet, bạn đang tự phơi mình ra trước hàng ngàn vạn quảng cáo đủ kiểu. Đa phần các sản phẩm và dịch vụ đang quảng cáo đều không cần thiết, thậm chí có thể gây tác hại. Thử nghĩ về các quảng cáo mà xem, bạn chỉ thấy toàn những là bia, nước ngọt, thực phẩm công nghiệp và những thứ sản phẩm quảng bá cho một lối sống kém lành mạnh. Những quảng cáo này làm cho sản phẩm có vẻ lôi cuốn hơn, dẫn tới chế độ ăn uống không tốt cho sức khỏe và làm tăng cân vô độ. Phải xử trí với chuyện này ra sao? Đáp án đơn giản là hãy giảm bớt lượng truyền thông mà bạn tiêu thụ. Cách hiệu quả nhất là bắt tay vào việc gì đó có ích hơn trong những khoảng thời gian rảnh rỗi. Một thứ bạn có thể làm là nhận việc bán thời gian tại một cửa hàng bán lẻ, chẳng hạn để kiếm chút tiền. Bạn cũng có thể nhận ra một chân tình nguyện ở nhà dưỡng lão để kết thêm bạn bè và đáp đền cho cộng đồng quanh mình. Một việc nữa bạn có thể làm là tới phòng thể hình và tập luyện cho khỏe đẹp. Bất cứ hoạt động nào trong số này cũng có thể giúp bạn duy trì một lối sống lành mạnh và ít phụ thuộc vào tiêu dùng hơn. Xác định các khoảng rắc rối. Cách tốt nhất để tránh làm một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ là xác định các khu vực rắc rối của bạn. Hãy tự vấn các câu hỏi sau. Cái gì khiến bạn phải tiêu tiền? Bạn có gặp khó khăn trong việc kiểm soát các cơn bốc đồng? Tiêu tiền có khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn? Nếu bạn hiểu được các thói quen tiêu xài của mình bắt nguồn từ đâu, bạn sẽ có khả năng kiểm soát chúng tốt hơn. Hãy ghi chép lại các khoản chi tiêu để xem bạn tiêu xài hàng tháng ra sao. Cân nhắc việc dành ra khoản riêng để tự giúp mình chi tiêu trong chừng mực. chớ đua theo thói tiêu xài của bạn bè và gia đình. Nếu bạn bè và người thân của bạn vốn có thói tiêu xài hoang phí, khả năng cao là bạn cũng vậy. Nếu đúng như thế, thì có rất nhiều cách bạn có thể áp dụng để quay về chính đạo. Bạn có thể bắt đầu bằng cách học những nguyên tắc tài chính cá nhân căn bản và cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan hơn. Sau khi đã có kiến thức để cải thiện bản thân, tất cả những gì bạn cần chỉ là chút chủ động và tự giác. Hãnh diện với những khoản tiết kiệm và đầu tư. Tiết kiệm và đầu tư tiền rất hữu ích bởi nhiều nguyên cớ. Có sẵn các khoản dành dụm sẽ mang lại cho bạn tự do để làm nhiều việc, sắm sửa thêm mà không phải chờ đợi khoản lương sắp tới. Chúng càng hữu ích hơn nữa nếu bạn gặp phải những tình huống khẩn cấp ngoài dự liệu trong cuộc sống. Có các khoản đầu tư sẽ mang lại cơ hội gia tăng dần dần tài lực của bạn theo cấp số mũ. Việc này rất quan trọng vì đa phần những thứ bạn tiêu tiền vào đều sẽ suy giảm giá trị theo thời gian. Nhờ có các khoản tiết kiệm và đầu tư trong danh mục tài chính của mình, bạn sẽ vận dụng tiền bạc hiệu quả hơn so với tiêu xài bừa bãi vào những sản phẩm tiêu dùng đời mới và hấp dẫn nhất. Kháng cự lại nhu cầu, khoe sang hay tỏ vẻ giàu có. Lái xe mới toanh, sống ở nhà sang, mặc đồ hàng hiệu đắt tiền. Những thứ này khiến bạn trông giàu có và thành đạt, nhưng lại có thể đổ lên bạn cả núi nợ nần. Để tránh sai chân vào rắc rối này, bạn hãy học cách tìm niềm mãn nguyện với sự giàu có của bản thân mà không cần khoe khoang ra ngoài. Hãy tận hưởng những khoản lợi sinh ra từ tiết kiệm và đầu tư tiền bạc của bạn, thay vì hoang phí vào những biểu tượng địa vị xa hoa và sớm nở tối tàn, như xe cộ mới toanh, áo quần hàng hiệu hay món ngon vật lạ. Tránh xa việc vay mượn hay chồng chất nợ nần trong thẻ tín dụng vì những khoản tiêu xài này. Sở hữu những biểu tượng địa vị kiểu này sẽ ý nghĩa và đáng mãn nguyện hơn nếu chúng được sắm sửa trong chừng mực cho phép của bạn. 6 thói quen tốt bạn cần duy trì ở siêu thị. Nếu bạn đang mắc phải thói mua sắm thực phẩm tùy hứng, xin hãy phá vỡ thói quen tốn kém ấy ngay cho. Làm theo những mẹo sau để tiết kiệm tiền bạc và phát huy tối đa hiệu quả thời gian dạo siêu thị của bạn. 1. Đi siêu thị mua thực phẩm chỉ một lần mỗi tuần. Đính một cuốn sổ ghi chép và bút bằng miếng dính nam châm vào tủ lạnh. Và đến lúc một loại thức ăn nào đó cạn sạch và bạn cần phải thay mới, hãy thêm vào danh sách. Chỉ một quy tắc đơn giản này thôi cũng tác động lớn tới ngân quỹ gia đình bạn. Khi bạn không duy trì bản danh sách, nhiều khả năng bạn sẽ nhào vào cửa hàng lấy một món này rồi hai món nọ. Thay vào đó, hãy định sẵn một lần mỗi tuần để bạn có thể đi siêu thị khi có thời gian tập trung mua sắm và không bị vội vã cuống cuồng. Hãy chắc chắn rằng bạn có đem bản danh sách theo bên mình khi ra khỏi nhà. Các vị quản lý hiệu bán lẻ chắc sẽ rất hài lòng khi bạn không mang theo danh sách mua sắm, bởi vài nguyên do. Trước hết, bạn càng ghé cửa hàng của họ nhiều hơn, thì càng nhiều khả năng trong cơn bốc đồng bạn sẽ lựa lấy những món chẳng mấy cần thiết. Thêm nữa, khi bạn mua bán kiểu bộc phát, có thể bạn sẽ trả nguyên giá cho món hàng, bởi bạn đâu có thời gian tìm kiếm hàng hóa tương tự với giá ưu đãi hay chịu chờ đến lúc có giảm giá. Hơn thế nữa, bạn qua lại cửa hàng càng thường xuyên, lượng xăng xe bạn đốt đi càng nhiều thêm, lại càng tăng thêm chi phí vô hình cho giỏ thực phẩm. 2. Chỉ sử dụng giỏ mua hàng khi bạn rất cần. Nếu bạn đi đến siêu thị chỉ để mua một món đồ, hãy kiềm lòng để khỏi vớ lấy giỏ đựng. Nếu bạn chỉ mua 3 món đồ, hãy lấy giỏ, chứ lấy xe đẩy hàng. Chỉ lấy xe đẩy hàng khi bạn lựa ra cả một đống đồ. Khi bạn bước vào một cửa hàng và biết chắc sẽ phải vác các món hàng ra quầy thu ngân, nhiều khả năng bạn sẽ không nổi hứng mà mua bán tùy tiện. Vì bạn đã kiếm được một vài món giảm giá từ quảng cáo bán hàng và lập danh sách các thứ bạn cần, bạn đâu phải mua thêm gì nữa, phải không? 3. Biết rõ giá cả của một tá sản phẩm. Mua một cuốn sổ gáy xoắn nho nhỏ và duyệt qua một lượt tủ lạnh, tủ đông và chạn bếp để tìm ra 12 sản phẩm bạn thường mua nhất. Với nhiều người, danh sách này sẽ bao gồm sữa, nước trái cây và bánh mì. Dành cho mỗi món một trang riêng và viết tên của nó ở đầu trang. Đem theo cuốn sổ của bạn đến cửa hàng bất cứ khi nào bạn đi mua sắm. Và mỗi lần mua món hàng ấy, hãy chép lại giá. Mỗi lần bạn nhìn thấy món ấy được liệt kê trong đợt hạ giá của siêu thị, hãy ghi lại mức giá ưu đãi ấy luôn nhé. sẽ không mất nhiều thời gian để bạn bắt đầu để ý xem khi nào nên mua số lượng nhiều với giá ưu đãi và khi nào nên chờ tới được giảm giá. Cũng giống như những người mua hàng sành sỏi, dần học hỏi qua các hành trình săn tìm giá hời, bạn buộc phải biết được sự khác biệt giữa mức giá tốt và những khoản cộng thêm đắt đỏ, nhờ vậy mới có thể tiết kiệm tiền cho mình. Mặc dù một siêu thị rộng lớn có thể chứa tới 30.000 mặt hàng các loại, thì có thể tìm ra 12 món đồ hàng đầu cho mình với mức giá ưu đãi là đủ để tiết kiệm khối tiền rồi. Một chuyên gia về lối sống căn cơ đã chia sẻ thông tin này. Chỉ một việc đơn giản là mua thật nhiều ức gà và những đợt giảm giá thay vì trả theo mức giá áp dụng mỗi tuần, cô đã tiết kiệm được tới 325 đô la mỗi năm. 4. Theo dõi máy thu ngân. Nhân viên thu ngân ở siêu thị sẽ muốn tỉ tê với bạn về thời tiết hay khơi ra những cuộc chuyện trò rủ rỉ trong lúc cô nhập hóa đơn các món đồ. Cô có thể đã được huấn luyện làm như vậy hoặc không, để giúp cửa tiệm kiếm được nhiều hơn tiền từ bạn. Dù cách nào đi chăng nữa, hành động gây sao lãng này có thể phát huy tác dụng như thế thật. Hãy nhã nhặn đáp rằng bạn cần tập trung vào việc khác và chăm chăm đôi mắt đã luyện tinh tường như diều hâu lên màn hình máy thu ngân. Các máy tính tiền mặt không phải lúc nào cũng được cập nhật các mức giá ưu đãi mới nhất trên các món hàng, và một số cửa tiệm cam kết sẽ tặng khách hàng một món đồ miễn phí nếu máy thu ngân nhập sai giá. Vì bạn đã tính toán sẵn ở nhà và biết đích xác các món đồ có giá bao nhiêu, hãy báo cho nhân viên thu ngân ngay khi xuất hiện giá sai. Nếu cửa hàng có hẳn chính sách đền bù hào phóng cho việc phát hiện sai sót, khoảnh khắc chăm chú này đã mang lại cho bạn một món đồ miễn phí. Nhưng kể cả không có được món đồ miễn phí thì chỉ ít bạn đã bảo đảm có được mức giá thấp nhất mà bạn đã dành thời gian tìm kiếm. 5. Kiểm tra thẻ ưu đãi thật cẩn thận. Rất nhiều siêu thị cung cấp các thẻ ưu đãi, nhờ vậy bạn có thể tiết kiệm tiền trên một số sản phẩm nhất định. Thường thì những thẻ này được làm thành những tấm thẻ nhựa nhỏ hình chữ nhật để nhân viên thu ngân sẽ quét qua máy tính tiền. Nếu có nhiều hơn một tấm thẻ giảm giá, hãy cẩn thận khi bạn đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Nếu họ quét nhầm thẻ, máy vẫn kêu bíp cứ như là nó đã giảm giá cho bạn, nhưng không đời nào. Hãy kẹp tấm thẻ chính xác giữa các ngón tay khi bạn đưa cho quầy thu ngân và theo dõi màn hình máy tính tiền để đảm bảo nó có hiển thị mức giảm giá của bạn. 6. Tự làm để tiết kiệm tiền nong. Các công ty thực phẩm muốn bạn nghĩ rằng họ đang ra ơn cho bạn nhờ cung cấp những túi rau cải đã rửa sạch và những khẩu phần súp cho từng người. Thực ra, họ chỉ đang tìm cách nào đấy để kiếm thêm tiền của bạn. Mua các thành phẩm làm salad riêng lẻ thay vì salad đóng túi sẵn và súp, cháo, bột yến mạch, bột ngũ cốc và các loại thực phẩm khác đựng trong hộp cỡ thông thường thay vì những khẩu phần nhỏ. Rửa rau làm món salad hay chia thức ăn vào nhiều tô khác nhau chỉ mất vài giây lẻ và bạn sẽ không phải trả thêm tiền cho những thứ tiện ích mà bạn không thật cần. Kế hoạch 8 bước để tránh hương vị khó chịu của tiêu xài sau dịp lễ. Có một câu hỏi, tháng riêng vừa rồi, bạn có thức dậy với cơn váng vất hậu tiêu xài? Bạn hiểu rồi đấy, tháng riêng tới, khi mọi món quà đã được mở ra và tiêu dùng đã bán cuộc, các hóa đơn thẻ Visa Master bắt đầu đổ về. Sử dụng thẻ tín dụng tăng 70% trong mùa lễ lạt, và các nghiên cứu ở Mỹ đã cho thấy một kết quả thật buồn. Người Mỹ trung lưu, những người dùng thẻ tín dụng để chi trả cho dịp Giáng sinh và mất tới 6 hay 7 tháng trời để trả hết số nợ của ngày lễ. Ai lại muốn nằm phơi mình tắm nắng hè mà vẫn phải trả nợ cho những món quà đã tặng con cái, gia đình và bạn bè mùa đông năm trước? Nếu bạn muốn tránh khỏi cơn váng vất hậu tiêu xài vào tháng sau Tết, hãy cân nhắc điều này. Gốc rễ của nợ nần mùa lễ lạt chính là do thiếu vắng kế hoạch. Khi ta không lập kế hoạch từ trước, ta đã loại trừ vài lựa chọn mua sắm của chính mình. đáp án ở đây là tạo lập một kế hoạch mua sắm dịp lễ. Nên hãy dành ra 30 phút pha một tách cà phê, một cây bút chì và một xấp giấy và giúp chính mình tránh khỏi cơn vắng vất tiêu xài sau kỳ lễ. Kế hoạch 8 bước để tránh cơn vắng vất tiêu xài sau dịp lễ. Bước 1. Lập các cột riêng. Trên một tờ giấy hãy tạo ra 3 cột dài. Điền tên cho cột thứ nhất là đối tượng, cột ở giữa là ý tưởng quà tặng và cột cuối cùng là chi phí. Bước 2. Suy nghĩ về đối tượng. Lấy cây bút chì, liệt kê một danh sách tất cả những người bạn định tặng quà. Chớ có động đến một ý tưởng món quà vội, hãy chỉ nghĩ đến các đối tượng. Một trong những vấn đề lớn nhất quan chuyện tặng quà dịp lễ là cuối cùng ta thường tặng cho quá nhiều người so với số người thật tiên ta nghĩ tới. Hãy xem xét để lập ra 3 danh sách: gia đình, bạn bè, người làm dịch vụ như cô trông trẻ chẳng hạn. Bước 3. Suy nghĩ về ý tưởng quà tặng. Ghi ra các ý tưởng quà tặng, có thể bạn đã nghĩ đến một số gợi ý về quà cho vài người. Và đảm bảo là bạn liệt kê trong mục này cả những món quà bạn đã mua sẵn đấy nhé. Bạn đã gom nhặt quà giải rác kỳ nghỉ hè hay đã bắt đầu mua sắm? Hãy viết tên những món đó ra. Bước 4. Món quà sẽ tiêu tốn bao nhiêu? Giờ đã đến lúc liệt kê các món tiền vào cột bên tay phải. Hãy gắng hết sức có thể, bạn sẽ ghi một số 0 vào chỗ nào có món mà bạn đã mua từ trước. Bước 5. Cộng tổng lại. Hãy hít một hơi thật sâu và cộng tổng lại. Đây chính là tổng số tiền bạn dự kiến sẽ chi vào quà tặng. Bước 6. Những khoản chi tiêu dịp lễ khác. Một trong những yếu tố góp phần khiến người ta quá lố trong dịp lễ chính là khoản chi tiêu phụ trội và những thứ quà ngoài quà tặng. Lấy một tờ giấy khác và liệt kê ra tất cả những hạng mục sau đây, để chống dưới mỗi hạng mục để chia ra cụ thể thành các món nhỏ hơn. Ghi như thế này: tiệc cưng dịp lễ, thực phẩm dịp lễ, đồ trang trí dịp lễ, du lịch dịp lễ, trang phục dịp lễ, gói quà bưu phí dịp lễ. Giờ thì điền các chi tiết vào. Lấy ví dụ dưới mục đồ trang trí dịp lễ, bạn có thể liệt kê cây, đèn mới cho cây và một cặp hoa trạng nguyên. Bước 7. Các món chi tiêu khác của dịp lễ tốn bao nhiêu? Điền chi phí của những khoản tiêu xài dịp lễ vào. Mua cây mai, đào, cây thông Noel sẽ tốn bao nhiêu? Tính tổng chi phí cho đèn mới, gói quà và bưu phí. Áng chừng một con số. Áng chừng còn tốt hơn là để trống ở đó. Bước 8. Tính tổng cộng và điều chỉnh. Giờ thì hãy tính tổng chi phí cho quà và tổng các chi tiêu khác trong dịp lễ. Bạn cảm thấy khoản dự trù thế nào? Đó có phải là một khoản hợp lý để tiêu pha vào dịp lễ không? Hãy suy xét thật kỹ càng việc này. Bạn có trang trải được không? Có đáng để phải gánh nợ vào thân chỉ để tặng quà cho từng người mà bạn quen biết? Những phương án khác của bạn là gì? Nếu kế hoạch dự trù tổng cộng có vẻ quá cao, hãy quay trở lại và thực hiện một số điều chỉnh và rồi tổng cộng một lần nữa. Cứ làm như vậy cho đến khi nào bạn cảm thấy thoải mái hơn với con số tổng. Đây cũng thường là thời điểm mà mọi người nghĩ ra nhiều cách sáng tạo. Lấy ví dụ, bạn có thể tặng chung một món quà cho cả gia đình người bạn. Thay vì tặng cho từng thành viên, bạn có thể quyết định bốc thăm lấy tên ngẫu nhiên. Thay vì tặng quà cho các bạn bè, cả nhóm có thể cùng ra ngoài và thưởng thức một bộ phim với nhau. Xin nhớ rằng, một phần của việc lập kế hoạch dự trù chính là tính xem điều gì sẽ xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra. Nếu bạn không thích những gì mình trông thấy, hãy dành thời gian điều chỉnh danh sách của bạn. Hãy sẵn sàng mang tờ giấy này, bản kế hoạch này, theo cùng khi bạn đi sắm đồ, gập nó lại và bỏ vào trong ví. Kế hoạch hay nhất cũng chẳng tác dụng gì khi bạn không chịu mang theo. Trong lúc tiêu tiền, hãy ghi lại các khoản và bản kế hoạch của bạn, cộng dồn những khoản chi tiêu từng tuần một hoặc hơn nữa nếu cần thiết. Bạn đang ở đâu? Cố gắng bám theo kế hoạch. Bất kể bạn thành công với nó đến mức nào thì cũng đều cắt giảm được những mua sắm bộc phát, một vấn đề mấu chốt trong kỳ lễ Tết. Không có kế hoạch, con người ta thường mua nhiều đồ hơn và cũng tiêu nhiều hơn vào mỗi món mình mua. Những cơn bốc đồng thường dâng cao, khó át khi bạn đi mua sắm. Thêm nữa, một bản kế hoạch giúp bạn biết khi nào mình đã mua sắm xong xuôi. Nó cho bạn biết khi nào thì dừng lại. Nếu bạn không có một điểm đích, bạn sẽ tiếp tục mua, mua nữa, mua mãi, tới chừng nào cửa hàng còn mở cửa. Biết rõ xem bạn muốn mua gì và muốn tiêu xài bao nhiêu, trước khi rời nhà đến khu mua sắm sẽ giúp bạn tiết kiệm cả núi tiền. Bạn sẽ kết thúc việc mua sắm sớm hơn và sẽ mắc phải ít món hàng mua kiểu bốc đồng hơn. Bạn phải trông cậy ở chính mình trong việc chặn đứng cơn say sẩm đáng xấu hổ ấy. Và chớ có quên lợi ích lớn nhất trong tất thảy. Một kế hoạch tiêu xài sẽ giảm bớt căng thẳng. Bạn có thể tận hưởng dịp lễ đúng như cách nó cần được tận hưởng. Nghỉ lễ vui nhé! 5 bí quyết hành xử về tiền bạc giúp làm bền chặt cuộc hôn nhân của bạn. Tiền có thể là một trong những nhân tố gây căng thẳng trầm trọng nhất trong hôn nhân, và những tranh cãi về tiền bạc thường có thể dẫn tới ly hôn. Chớ để mối quan hệ của bạn trở thành nạn nhân của căng thẳng tiền bạc. Dưới đây là 5 bí quyết hành xử về tiền bạc có thể giúp thắt chặt bất cứ cuộc hôn nhân nào. Ngoài ra, còn giúp củng cố tình hình tài chính của bạn. 1. Thống nhất lối suy nghĩ. Mọi người vẫn thường cáu giận vợ chồng mình khi hai người có những kỳ vọng khác nhau. Nếu bạn mong rằng khoản thưởng lớn năm nay của vợ hay chồng mình sẽ đóng góp phần lớn vào quỹ dự trữ hưu trí, trong khi người bạn đời lại mơ mộng một chuyến du lịch nước ngoài, thì rất có thể sẽ gây rạn nứt gia đình. Vậy bạn chiến đấu ra sao với rắc rối mang tên kỳ vọng khác nhau? Hãy thường xuyên trò chuyện với nhau về tiền bạc. Dành ra chút thời gian để bàn bạc về các mục tiêu của hai vợ chồng, cả trong ngắn hạn và dài hạn, bao gồm cả việc bạn sẽ làm những gì trong những kỳ nghỉ tương lai, các bạn muốn nghỉ hưu khi nào và như thế nào, các kế hoạch sự nghiệp của các bạn ra sao, và các bạn sẽ xử trí với những tình huống tiền bạc khẩn cấp thế nào. Thật nghe có vẻ chẳng khác nào một trò phá hoại hạnh phúc, nhưng thực ra hàn huyên kiểu này lại rất vui. Nhất là có được một cuộc chuyện trò về những thứ bạn yêu thích và phải tốn tiền vào. Ví dụ, nói chuyện về 10 địa điểm du lịch hàng đầu, giúp thống nhất lối suy nghĩ của hai người khi bàn đến việc lập kế hoạch chi tiêu. Khi du lịch với nhau là một trong những mục tiêu của hai vợ chồng, cả hai dễ dàng đồng thuận về cách thức tổ chức chi dùng hàng ngày, làm sao để dành dụm thực hiện mục tiêu ấy. 2. Tập trung các nguồn về cùng một mối. Bất kể mỗi người độc lập tới đâu về chuyện tiền bạc, thì việc các bạn coi tiền bạc là một nguồn thu chung thay vì rạch ròi của tôi, của anh cũng rất quan trọng. Điều này càng đặc biệt đúng trong trường hợp có sai biệt lớn về thu nhập giữa hai vợ chồng. Thiếu vắng một phương pháp chia sẻ tiền bạc để chi trả các hóa đơn, thực phẩm, các bữa ra ngoài buổi tối, chi phí chăm sóc trẻ nhỏ, v.v. Ai đó có thể sẽ thấy bực tức vì phải bỏ tiền của riêng mình ra để trang trải các phí tổn chung. Như thế không có nghĩa là các cặp đôi đều phải có một tài khoản chung. Mỗi cặp sẽ tìm ra một hệ thống cho riêng mình, có thể là chia tiền mặt vào các phong bì ứng với từng khoản chi. Bất kể bạn lựa chọn cách nào, hãy nhớ rằng các nguồn thu của bạn đều là vì lợi ích của cuộc hôn nhân. 3. Nhưng hãy giữ đôi chút độc lập. Dù gì đi chăng nữa, cảm giác mỗi người đều có chút ít độc lập về tài chính cũng rất quan trọng. Vì không có cặp đôi nào có thể thấu hiểu tuyệt đối những thói quen tiêu dùng của nhau. Lấy ví dụ, nếu bạn có thú uống bia, ủ, thủ công, còn người bạn đời không bia rượu của bạn lại chẳng thể phát hiện ra sự khác nhau giữa món bia ấy với nhiều loại bia có sẵn ngoài siêu thị, thì hẳn sẽ nảy sinh xung đột khi mọi đồng xu các bạn đều bị hùn chung một mối. Vậy nên, hãy cho phép bản thân mình có được một ít tiền của riêng em, anh, để bạn có thể tiêu pha vào bất cứ thứ gì bạn chọn. Cả bạn và người bạn đời sẽ đều hài lòng hơn khi biết rằng mình có thể tự chiêu đãi bản thân vài món xa xỉ nho nhỏ mà không ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính chung. 4. Ủy nhiệm. Trong rất nhiều cuộc hôn nhân thường có cảnh một người là tên mọt tiền nong, còn người kia chẳng thèm bận tâm gì đến chuyện cân bằng sổ sách. Cho dù những khác biệt về kỹ năng tiền bạc giữa vợ chồng bạn không đến nỗi một trời một vực như vậy, thì nói chung cuối cùng vẫn có một người lo liệu về tài chính, và thường ấy lại là điều hay. Khi hai người đều cố gắng gánh vác việc này, mọi thứ hay bị nghiêm trọng hóa, bị chồng chéo hay ngược lại bị quản lý trật trạc. Thế nên hãy cứ mạnh dạn mà ủy nhiệm việc chi trả hóa đơn và quản lý tiền bạc cho người thành thạo hơn trong hai vợ chồng hoặc ưa thích việc này hơn. Nó sẽ đảm bảo rằng mọi thứ đạt đến mức độ hài lòng của người có thẩm quyền cao hơn về tài chính trong gia đình. 5. Luôn mở sẵn những đường dây đối thoại. Tuy thế, rắc rối trong chuyện ủy nhiệm là đôi khi người vợ hoặc chồng không quản lý được tài chính, cảm thấy mình bị rớt khỏi hệ thống, Vậy nên cho dù chỉ có một người lo liệu các hóa đơn chứng từ, hãy đảm bảo rằng cả hai vợ chồng đều tham dự vào việc đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và hoạch định ngân sách. Làm vậy, người không nắm tài chính sẽ cảm thấy thoải mái với việc hỏi han về chuyện tiền nong bất cứ lúc nào, và người quản lý ngân quỹ luôn phải minh bạch về thông tin tài chính. Đây cũng là điểm mấu chốt để dù có bất cứ vấn đề gì nảy sinh với người vợ hoặc chồng. Quản lý ngân sách thì tài chính cũng không trở thành một nguồn gây căng thẳng thêm trong suốt một thời gian nặng nề. Bài học rút ra: chớ để cho tiền nong xen vào giữa bạn và người bạn đời. Tốt hơn hết là cùng trò chuyện về những vấn đề khó khăn và cùng đối mặt, tránh để chúng cứ day dứt khôn nguôi và ủ mầm oán giận. 5 lý do bạn nên điều hành gia đình như một doanh nghiệp. Khi bàn đến chuyện chèo chống gia đình sao cho an toàn về kinh tế, rất nhiều bài học ta có thể áp dụng từ chốn công sở về bàn ăn nhà mình. Tránh nợ xấu. Nhìn chung, nợ xấu là những khoản tiêu tốn tiền bạc mà không hề sinh lời trở lại. Nợ tốt là những khoản chi phí sẽ sinh lợi trong tương lai. Lấy ví dụ, một khoản đầu tư vào giáo dục sẽ được coi là nợ tốt, bởi cuối cùng nó sẽ mang lại lợi nhuận dưới dạng một công việc tốt hơn và mức lương cao hơn. Các khoản chi phí trên thẻ tín dụng sẽ bị coi là nợ xấu. Hãy cố gắng điều hành một doanh nghiệp dựa trên quỹ tiền mặt có sẵn ở nhà và tránh hẳn nợ xấu. Cân bằng sổ cái. Nhiều người cố né tránh việc cân bằng sổ sách, tức là ghi chép tiền nong. Biết rõ bạn đang ở vị trí nào về tài chính vào bất cứ thời điểm nào, bạn mắc nợ bao nhiêu, tiền của bạn đi đâu về đâu, đóng vai trò then chốt để duy trì một doanh nghiệp lành mạnh ngay trong tổ ấm của bạn. An toàn về dòng tiền. Rất đơn giản, dòng thu nhập đi vào phải lớn hơn tổng số tiền mà cả nhà chi ra. Nếu bạn thống kê sổ sách định kỳ, bạn sẽ biết chính xác liệu gia đình mình có đang vận hành an toàn về dòng tiền mặt và khả năng thanh toán không. Đừng ngại sa thải. Đôi khi rất cần phải sa thải người nào đó ở chỗ làm. Thường thì lý do là nhân viên ấy không đáp ứng được hiệu quả công việc mà doanh nghiệp mong muốn. Nguyên tắc tương tự cũng có thể được áp dụng tại nhà. Bảo hiểm xe hơi của bạn quá cao, nhà cung cấp dịch vụ di động đột nhiên tăng cước. Xin mời sa thải ngay lập tức và tìm ai khác có thể làm việc đó tốt hơn. Suy cho cùng, họ đang lấy tiền của bạn cơ mà. Lập một hệ thống giám sát và cân bằng. Chớ có đổ hết trách nhiệm điều hành tài chính gia đình lên vai một người. Trước hết, thế là không công bằng. Thứ nhì, người vợ hoặc chồng không tham gia sẽ bị loại khỏi hệ thống. Họ không hay biết nhà mình đang trong hoàn cảnh tài chính nào. Giống như một công ty niêm yết đại chúng, buộc phải tài chính công khai tuyệt đối. Hãy tổ chức họp mặt ban điều hành tại nhà thường xuyên và bàn bạc về các vấn đề tài chính trong gia đình. Thảo luận các mục tiêu trong ngắn hạn và trong dài hạn. Không doanh nghiệp nào có thể thành công được nếu các thành viên trong tập thể ấy không thống nhất về lối tư duy và tài chính gia đình cũng không có gì khác biệt. Một khi bạn đã điều hành gia đình, nhà cửa, học hành, chi phí hàng tháng và các khoản thiết yếu lúc về hưu như một công ty thành đạt, việc đó sẽ sinh lợi rất nhiều và cả nhà sẽ thấy mình như một gia đình trong danh sách Fortune 500 vậy. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Đừng để tiền làm rối đời ta. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.